Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 511, bởi vì ái tình. Hoa Hạ điện ảnh nhất là mang theo văn nghệ khí tức, tại Âu Châu vẫn là rất được hoan nghênh. Âu Châu điện ảnh tiết tam đại thưởng trong cổ trên cơ bản đều có rất nhiều Hoa Hạ điện ảnh lưu lại. Cắt hình, quả nhiên, cái này ba bộ phim nhựa tại chiếu phim trong quá trình lúc đều nhận được rất lớn khen ngợi. Cũng bán rồi không ít Âu Châu bản quyền, thu hồi phí tổn đồng thời còn kiếm được tiền một chút. Nhiều khi, điện ảnh tiểu thuyết các loại những này tác phẩm, con đường 10 phần trọng yếu. Một bộ Hollywood phim nhựa, bọn họ có thể đầu tư 2-3 ức đô la, nhưng là tại toàn cầu liền có thể đánh xuống 10 phần đáng sợ phòng chiếu. Còn có các loại những thứ khác bản quyền để cho phim nhựa không đến mức lỗ vốn. Mà Hoa Hạ điện ảnh, đại lục phòng chiếu thường thường cũng là toàn cầu phòng chiếu. Tùy tiện cỡ nào đầu nhập một chút cũng sợ hãi nhận không trở về thành bản. Con đường bên trên có vấn đề a. Cử đạo vi vương vẫn là nội dung vi vương. Dạng này tranh luận lúc trước tiến hành qua không ít. Với lại cũng riêng phần mình có đạo lý của mình. Đương nhiên, cả hai kết hợp mới là vương đạo. Nếu có địa phương, con đường dậy không nổi, cũng không có biện pháp. Mà bây giờ, Thiên Mạch Ngu Nhạc công ty cuối cùng là từng bước tạo dựng lên mình quốc ngoại phát hành con đường. Thông qua trước đó La Mạch mấy bộ toàn cầu đại bán phim nhựa làm đặt cơ sở. Thiên Mạch công ty giải trí quốc ngoại phát hành con đường là trong nước còn lại rất nhiều công ty hoàn toàn không cách nào so sánh. Thiên Mạch Ngu Nhạc công ty hiện tại trên cơ bản đã có cử đạo vi vương năng lực. Cùng lúc đó, Địch Nhân Kiệt Rồng Biển Trỗi Dậy tuyên truyền cũng ở đây trong nước oanh oanh liệt liệt triển khai. Rất nhiều loại phương thức tuyên truyền đều đã triển khai. Nhưng dù sao đây là La Mạch điện ảnh, tại phương diện tuyên truyền khuếch tán này trên cơ bản có thể nói là làm ít công to. Bởi vì mọi người đều biết La Mạch, cũng 10 phần chờ mong năng lượng nhìn thấy hắn tân điện ảnh. Huống chi, Địch Nhân Kiệt Rồng Biển Trỗi Dậy vốn chính là một bộ mảng hành động. Nhìn qua đoạn phim trailer người bình thường biết rõ, La Mạch sẽ tại bên trong bày ra mình thân thủ. Mọi người lần gần đây nhất nhìn thấy La Mạch tại trên màn hình lớn hiện ra thân thủ là Inception. Sự tình, ở bên trong La Mạch thân thủ thoăn thoắt, rất có lực lượng và tốc độ. Nhìn cảnh đẹp ý vui, để cho người ta tại họa bì về sau lại một lần thấy được hắn tốt thân thủ. Mà bây giờ, Địch Nhân Kiệt Rồng Biển Trỗi Dậy đây là một bộ từ lão quái mảnh võ hiệp. Một cách tự nhiên, sẽ đem La Mạch thân thủ triển hiện càng tốt hơn. Tất cả mọi người muốn nhìn lại La Mạch dụng binh. Cụ, tại trên màn hình lớn vật lộn bộ dáng. Với lại, bộ phim này là từ lão quái cùng La Mạch liên hợp đạo diễn tác phẩm. Hai người bọn họ cũng là Hoa Hạ điện ảnh kỹ thuật người mở đường. Inception, Long Môn Phi Giáp để cho Hán ngữ 3D phiến lộ ra 10 phần rung động. Mà bây giờ bọn họ cường liên thủ, mang tới điện ảnh tất nhiên sẽ 10 phần đặc sắc. Cứ như vậy, có quan hệ với đối với bộ phim này chú ý cũng liền càng ngày càng nhiều. Đương nhiên, cũng sẽ có một chút mặt trái âm thanh xuất hiện. Trên thực tế, liền xem như Gravity như vậy cơ hồ không có cái quái gì chênh lệch kiệt xuất tác phẩm. Cũng vẫn là lấy được không ít công kích. Giống Địch Nhân Kiệt dạng này series phim nhựa, tự nhiên cũng sẽ gặp phải không ít nghi vấn. Đối mặt nghi vấn, La Mạch cũng có qua mấy lần đáp lại. Bất quá hắn cảm thấy chủ yếu đáp lại vẫn là bộ phim này cho mọi người mang tới cảm giác. Nếu như phim nhựa rất tốt, vậy không cần hắn đáp lại, cũng tự nhiên sẽ có vô số há mồm đến giúp hắn làm đến chuyện này. Nhưng nếu như phim nhựa đích xác không tốt xem, vậy hắn đáp lại cũng vô ích. Thậm chí thanh danh của mình đều sẽ bởi vì bộ phim này mà bị liên lụy. Thế là, ở nơi này dạng dưới tình huống, Địch Nhân Kiệt Rồng Biển Trỗi Dậy chiếu phim đã đến sau cùng giai đoạn chuẩn bị. Một ngày này, La Mạch đang tại tham gia một minh tinh tụ hội. Cái này tụ hội là một cái từ thiện dạ yến. Vì một chút được bệnh bạch huyết hài tử quyên tiền từ thiện dạ yến. Thân là ngôi sao, dạng này tiệc rượu tham gia đứng lên. Đầu tiên có thể có được tốt danh tiếng. Tiếp theo có thể ở nơi này loại trên yến hội mở rộng các mối quan hệ của mình. Đương nhiên, trên thực tế, mở rộng các mối quan hệ của mình mới là rất nhiều người trong lòng mục đích lớn nhất. La Mạch hiện tại trên cơ bản cũng không có cái gì quảng cáo hợp đồng. Nhưng cái này dạng từ thiện dạ yến hắn vẫn là muốn có mặt tham gia. Hắn tại từ thiện dạ yến nhìn lên đến Đường Yên. Hôm nay Đường Yên ăn mặc tương đối trắng thuần. Nhưng cắt xén đắc thể màu trắng quần trang hay là đem nàng yểu điệu dáng người triển hiện phát huy. Vô cùng tinh tế. Nàng hôm nay tết tóc đuôi ngựa. Đơn giản sạch sẽ. Nhưng lại có một loại thanh thuần cảm giác. La Mạch, Đường Yên nhìn thấy La Mạch về sau. Tự nhiên chào hỏi. Tuy nhiên ánh mắt của nàng chỗ sâu lại có một chút không nói ra được phức tạp. Bởi vì nàng một lần nữa đối mặt La Mạch. Hoàn toàn chính xác cảm thấy trong lòng cực kỳ phức tạp. Không biết hẳn là dùng dạng gì thái độ đến đối mặt nam nhân này. La Mạch nhìn thấy Đường Yên cũng thoáng có chút xấu hổ. Kỳ thực nội tâm của hắn chỗ sâu biết mình lúng túng nguyên nhân. Nhưng lại cảm thấy quá lúng túng. Đến mức chính mình cũng ngại đi thừa nhận. Gặp được Đường Yên rất nhiều lần. Nhưng cái này lần là nhất làm cho hắn cảm thấy lúng túng. Đường Yên hơi hơi ảm đạm. Sau đó tìm được vị trí của mình ngồi xuống. Nhưng sau một lát La Mạch cũng ở đây bên cạnh nàng ngồi xuống, ban tổ chức đem La Mạch vị trí an bài. Ở Đường Yên bên người. Trong khoảng thời gian này, có một ít những người phụ trách ở phía trên nói chuyện. Cũng có rất nhiều những chuyện khác. Nhưng La Mạch cùng Đường Yên cơ hồ đều có chút mắt điếc tai ngơ. Bọn họ độ chú ý không có ở đây phía trên. Qua những khâu này về sau, tận lực bồi tiếp tự do nói chuyện trời đất ở giữa. Rất nhiều ngôi sao cũng là vào lúc này bắt đầu tìm kiếm mình tương lai kim chủ. Tận lực nhận biết càng nhiều người. Mở rộng nhân mạch, ở nơi này đoạn tự do thời gian trò chuyện trong. Ban tổ chức sẽ cố ý rút ra mấy cái ngôi sao tới biểu diễn tiết mục. Bình thường cũng là hát một bài các loại. Tới tham gia từ thiện dạ yến người trên cơ bản đều có tâm lý của mình chuẩn bị. Nếu như đến phiên mình biểu diễn tiết mục lời nói. Cũng không biết lâm trận lùi bước. Để cho La Mạch có chút giờ khóc giờ cười chính là. Buổi tối hôm nay. Biểu diễn tiết mục sự tình thật đúng là đến phiên trên đầu của hắn. Hơn nữa còn là hắn cùng Đường Yên. La Mạch cùng Đường Yên biểu diễn tiết mục. Cũng là một ca khúc khúc. Hiện tại hai người thương lượng một chút. Muốn hát bài gì? Xấu hổ vẫn còn ở giữa hai người như có như không tồn tại. Loại này xấu hổ cũng không phải là bởi vì nguyên nhân khác. Mà cũng là bởi vì đến từ giữa hai người một kỳ lạ ăn ý. Nhưng cũng thật sự là bởi vì đến từ ăn ý. Cho nên loại này xấu hổ cũng bền bỉ không rời. Tuy nhiên ban tổ chức bên này ca khúc cũng là mấy đầu tình ca hát đối. Để cho người ta càng thêm lúng túng. Chọn lấy hơn nửa ngày. La Mạch bất đắc dĩ nói. Nếu không liền hát cái này đầu a. Đường Yên nhìn một chút ca tên. Cảm giác càng thêm lúng túng. Nhưng nàng cũng rất có giác ngộ. Dù sao cũng là ngôi sao. Những tình cảnh này dù sao là muốn quá quen thuộc. Được rồi. Tuy nhiên ngươi đến lúc đó cũng không nên chạy điều kéo ta chân sau. Nghe được Đường Yên cuối cùng. Nói giỡn. La Mạch trong nháy mắt nhẹ nhàng thở ra. Cười ha ha một tiếng. Ta còn sợ hãi ngươi chạy điều đây. Năm đó ta thế nhưng là hàng năm tốt nhất bản gốc ca sĩ. Lúc đó La Mạch mấy bài hát đích thật là gây nên qua một chút oanh động. Nhưng sau này chính hắn quay phim, cũng chỉ có qua một bài ca khúc câu vớt lại giai điệu lão nam hài. Đường Yên cũng dễ dàng hơn. Nói ra, người cũng đã nhiều năm không có ca hát. Ai biết ngươi bây giờ là cái gì mức độ? La Mạch bĩu môi, chờ một chút nhi ngươi thì biết. Muốn hay không cho chúng ta tối hôm nay cái này tổ hợp lấy cái tên? Đường Yên hiểu ý cười một tiếng. Đột nhiên nghĩ tới nhân tái Di Ông đồ chi thái Di Ông bên trong màn ảnh. Liền cười nói. Thái Lan truyền kỳ. Ha ha. Tên rất hay. La Mạch cũng cười đứng lên. Về sau. Giai điệu chậm chậm bắt đầu. La Mạch cùng Đường Yên đứng ở tầm mắt của mọi người trung tâm. Giai điệu đã chậm chậm bắt đầu. Rất nhiều đang tại bắt chuyện người cũng đều nhìn xem La Mạch cùng Đường Yên. mang trên mặt nụ cười. Lúc này, hai người tại dưới ánh đèn nhìn nam tuấn nữ tịnh, cũng đều là dáng người cao to, khiến người ta cảm thấy 10 phần phối hợp. Cho ngươi một tấm đi qua CD, nghe một chút khi đó chúng ta ái tình. La Mạch tiếng nói bắt đầu chậm rãi tại toàn bộ tiệc tối. Trong phiêu đãng, rất nhiều năm đi qua, hắn tiếng nói so với ban đầu tinh khiết, lại nhiều một tang thương. Loại này tang thương để cho người ta cảm thấy tương đối dễ nghe. Đường Yên âm thanh cũng bắt đầu hát nữa không ra như vậy ca khúc, nghe được đều sẽ đỏ mặt tránh né. Giờ này khắc này, tất cả mọi người chú ý nhãn quang đều đặt ở hai người trên thân. Bọn họ tốt lắm nghe mà hòa hợp âm thanh liền chậm rãi bay vào tất cả mọi người trong lỗ tai. Phảng phất cho mọi người một cái mộng cảnh xinh đẹp. Mỗi người đều ở đây cái mộng cảnh này bên trong bồi hồi. Qua thật lâu, bài hát này mới chậm rãi hát xong. La Mạch cùng Đường Yên nhìn nhau một cái, đều thấy được trong mắt nhau ý cười. Đến nơi này loại thời điểm, bọn họ lập tức mới phát hiện nguyên lai cùng đối phương có lớn như vậy ăn ý. Mà hiện trường tất cả mọi người bắt đầu vỗ tay đứng lên. Người chủ trì cũng đi tới trước sân khấu, sau đó nói, cảm tạ hai vị cho mọi người đặc sắc diễn sướng. Không thể không nói hai người bọn họ tiếng ca thật rất xuôi tai. Lại là một trận tiếng vỗ tay vang lên. Tại mọi người trong tiếng vỗ tay, nghĩ đến chuyện mới vừa rồi, nghĩ đến quá trình kia, Đường Yên cảm giác mình trong lòng nhiều một chút cái quái gì. Vật này một mực đang tâm lý luẩn quẩn không đi. La Mạch cũng có chút cờ bay phất phới cảm giác kỳ quái. Về sau cũng là tối hôm nay từ thiện đấu giá. Rất nhiều thứ kỳ thực giá trị cao không lớn, nhưng là ở nơi này loại buổi đấu giá từ thiện bên trên, giá cả vẫn là cao hơn giá thị trường trên rất nhiều. Dù sao đây chính là từ thiện dạ yến, mục đích đúng là theo rất nhiều nhân khẩu trong túi bỏ tiền. La Mạch nhìn thấy giữa một khối cực kỳ cổ xưa ngọc, nhìn sáng long lanh trong suốt, hết sức xinh đẹp. La Mạch tâm tư nhất chuyển, nhìn thấy Đường Yên ngay ở bên cạnh, liền bắt đầu cho cái này ngọc kêu giá. Cái này ngọc quả không sai là cao hơn thực tế giá cả. Nhưng La Mạch muốn dù sao cũng là vì từ thiện. Đó cũng không phải nói La Mạch coi từ thiện là làm đồ chơi hay là thế nào. Trên thực tế, Thiên Mạch công ty giải trí quỹ từ thiện hàng năm đều muốn đầu nhập 1-2 ngàn vạn. Ở phương diện này bên trên, La Mạch còn có thể vỗ bộ ngực cam đoan chính mình đối với từ thiện sự nghiệp chân chính một mảnh nhiệt thành. Bất quá hắn tối nay mua xuống cái này ngọc, còn thật sự không phải là vì từ thiện. Hắn là có còn lại mục đích. Một khối ngọc liền xài hắn 5 vạn. Cái giá tiền này là rất cao. Đương nhiên so với La Mạch bây giờ thân gia mà nói, cái kia chính là 9 vạn con trâu một mao. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,